Chương 1737, tuyệt địa phản kích. Nếu không, ngươi vì sao lại như vậy nghe lời làm gì? Ngươi xung quân đi Ngự Hoa Điện, ngươi liền thành thành thật thật đi, vô luận như thế nào thu thập ngươi, ngươi đều không dám phản kháng. Nếu là ta không nói câu nói kia, làm sao có thể thất ra? Trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, sắc mặt xám xịt vô cùng, cả người thậm chí đã là tản ra nồng đậm tử khí. Hắn thậm chí lời gì đều sẽ không nói, sẽ chỉ ở nơi đó thì thào nói ra, ngươi lừa gạt ta, ngươi lừa gạt ta, lừa ta dòng dã 20 năm. Lúc này, Đoạn Phù Sinh đứng thẳng thân thể, mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nói nói, kỳ thực, vợ chồng chúng ta đối ngươi cũng coi như đủ tốt, chí ít để ngươi trước khi chết biết được chân tướng. Hắn đắc ý cười một tiếng, trong nụ cười tràn đầy đều là thâm độc, thế nào, hiện tại mùi vị không tệ a. Ta biết nói ngươi bây giờ đến cùng có nhiều khó chịu, ngươi bây giờ khẳng định là thể nội ngứa lạ vô cùng, như là vô số con kiến tại trong cơ thể ngươi nhúc nhích, mà lại ngươi có thế một tơ một hào cảm giác được một cách rõ ràng. Chúng nó tại gặm nuốt nội tạng của ngươi, cắn rơi ngươi cốt đầu, hút rơi ngươi cốt tủy, đưa ngươi sinh cơ từng chút đoạn tuyệt. Ngươi sở dĩ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bởi vì ngươi giác quan độ nhạy bị làm lớn ra dòng dã gấp 10 lần mà ngươi tuy nhiên có thể cảm giác được, tuy nhiên vô cùng thống khổ, nhưng lại không thể làm gì. Ha ha ha ha, cái này tư vị có phải hay không đặc biệt thoải mái a? Ngươi xem như biết rằng ta vừa rồi đến cỡ nào khó chịu a. Hắn phát ra khắc cốt hoán độc gào thét ở bên cạnh, Đoàn phu nhân cũng là nhẹ nói nói, lao thất, loại này bột phấn là ta dùng lòng đất vạn năm lam rắn độc nha, phối hợp với dòng dã 700 loại dược liệu điều chế mà thành, nóng bức 10 năm mới có thể sử dụng, hiện tại dùng đến trên người ngươi, đối ngươi cu nở dê đủ tốt đi. Người này quả nhiên là lòng dạ rắn giết, ngoan độc chi cực, thất gia đối nàng như thế thâm tình hậu ý, nàng chẳng những hạ thủ được đi giết thất gia, mà lại lúc này còn như thế cười nói như thế. Đoạn Vãn Tỉnh tựa hồ vừa mới tỉnh táo lại, hắn hai mắt có chút mê mang nhìn lấy Đoàn phu nhân, nói ra, mẫu thân, ta không phải nữ nhi của hắn, đúng hay không? Ta không phải nữ nhi của hắn đúng hay không? Đoàn phu nhân mỉm cười nói nói, đương nhiên, vừa rồi vi nương bất quá là mê hoặc nàng mà thôi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đoạn Vãn Tỉnh thở phào một thanh khí, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là may mắn. Ta đã nói rồi, ta làm sao có thể là một người như vậy nữ nhi đâu, hắn lại thế nào có tư cách khi ta cha? Nàng mặt mũi tràn đầy xem thường khinh thường nhìn lấy thất gia, nói ra, liền hắn, cũng xứng nàng cái này khinh miệt đến cực điểm lời nói cùng ánh mắt, tựa hồ giống như là sau cùng một cọng cỏ, triệt để ép vỡ thất gia. Hắn nặng nề mà co quắp ngã trên mặt đất, từng ngụm thở gấp thô khí, ánh mắt bắt đầu tan rã. Trần Phong lúc này trong lòng đối Đoạn Phù Sinh vô cùng bội phục, cái này Đoạn Phù Sinh mới thật sự là có tâm cơ a, mà lại cu nở dê đủ nhẫn nhục phụ trọng. Chỉ sợ hắn đã sớm biết nói thê tử của hắn sẽ đến như vậy vừa ra, cho nên cố ý giả ra dáng vẻ đó, chính là vì phối hợp Đoàn phu nhân diễn kịch. Lúc này, tứ đại thái thượng trưởng lão đều đã choáng váng, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị, mà lúc này đây Đoạn Phù Sinh hướng lấy bon nở hàn nở chậm rãi đa nhờ tơ y, mặc dù đã là trọng thương Đoạn Phù Sinh, nhưng bọn hắn ý nghĩa nguyên không phải là đối thủ. Đoạn Phù Sinh âm lanh nói ra, bốn người các ngươi người, cũng dám làm ra sự tình hôm nay đến, ta không phải giết các ngươi không thể nói. Hắn phát ra một tiếng nổi giận giống to, chính là hướng bốn người bọn họ giết tới. Mà vừa lúc này, trên mặt đất nằm thất gia, đã không có người chú ý, nhưng ngay lúc này, thất gia trên mặt hốt nhiên nhưng có một nói cạn quang mang chợt lóe lên, sau đó hắn trong nháy mắt, trong ánh mắt đúng là tràn ngập phấn khởi, cả người toát ra loại kia mất tự nhiên hưng phấn chi ý trong nháy mắt, trên người hắn khí thế vờ ơ y ma lần nữa khôi phục, từ hấp hôi biến thành mạnh mẽ vô cùng. Sau đó, thân hình hắn lăng không vọt lên, hung ác đến cực điểm, không có dấu hiệu nào thẳng hướng Đoạn Phù Sinh. Một quyền hung hăng khắc ở Đoạn Phù Sinh hậu tâm phía trên. Vang một tiếng tiếng vang, Đoạn Phù Sinh phát ra kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp bị một chiêu này hung ác vô cùng công kích chấn động đến từ châu ngực bụng vỡ ra. Hắn thân thể ngã rầm trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy thất gia, âm thanh gọi nói, làm sao có thể, làm sao có thể? Mà lúc này, Đoạn Vãn Tỉnh cùng Đoàn phu nhân cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, không dám tin. Làm sao có thể? Thất gia cắn răng lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có át chủ bài, trên người của ta liền không có cái gì át chủ bài sao? Cái này mai đan dược ăn về sau, có thể tại trong vòng một canh giờ, đem trong thân thể tất cả lực lượng phát huy toàn bộ đi ra, đương nhiên đại giới đúng vậy sẽ chết. Bất quá, ta hiện tại ăn lại có quan hệ gì đâu. Đoạn phù sinh nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trong miệng nỉ non nói, người giết ta đi, ta đương nhiên muốn giết người, tuy nhiên trước đó, ta muốn trước giết bọn hắn hai cái. Thất ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói no ý nói, hắn hướng Đoạn Vãn Tình cùng Đoàn phu nhân đi đến. Đoàn phu nhân vô cùng hoảng sợ nhìn lấy hắn, kinh thanh gọi nói, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi muốn giết con gái của ngươi sao? Hắn thật là con gái của ngươi a? Thất gia cười ha ha, tiện nhân, ngươi cho rằng hiện tại ta sẽ còn tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Cái kia ta đây. Đoàn phu nhân ưỡn ngực, 20 năm trước ta cùng ngươi cái kia đoạn tình duyên, khó nói cứ như vậy nói đoạn liền gây mất, ngươi cũng đừng quên, ta đã từng cũng là nữ nhân của ngươi. Nhưng lúc này, thất gia tựa như là triệt để nghĩ thoáng cái gì, hắn đối với nữ nhân này không còn có tình cảm chút nào, còn lại phía dưới chỉ là cựu hận. Hắn mỉm cười nói, đúng thế, chính là bởi vì hai ta cảm tình sâu như vậy, cho nên ta muốn trước làm gì ngươi đưa xuống địa ngục sau đó lại đi cùng ngươi nói, nhất trưởng oanh ra. Đoàn phu nhân cùng Đoạn Vãn Tình căn bản là vô pháp ngăn cản, hai người trực tiếp liền bị đập nát. Tiếp theo, hắn hướng về Đoạn phủ sinh đi đến. Đoạn phù sinh lúc này nhìn tựa như là từ bỏ hết thảy, nhưng khi thất gia đi đến trước mặt hắn thời điểm, hắn lại là một tiếng bạo hống, phẫn mà vọt lên, dùng tận toàn thân mình lực lượng cuối cùng hướng về thất gia phát ra một kích mạnh nhất. Hắn không phải thất gia đối thủ, trực tiếp bị thất gia một quyền đánh nát thế công, lại là một quyền oanh ở trên người hắn, QNZ đem hắn trực tiếp đánh giết. Nhưng là hắn trước khi lâm chung một kích cuối cùng, cũng cho thất gia tạo thành tổn thương cực lớn. Thất gia thân thể lung la lung lay, nhìn đã là lực lượng còn thừa không có mấy, vô cùng suy yếu. Hắn khẽ vươn tay, đem Đoạn phù sinh trong tay cái kia quyển sách bắt trên tay. Nhưng vào lúc này, tứ đại thái thượng trưởng lão bên trong cựu nội đảo, lại là đông nhiên lăng không nhảy lên, đi thẳng tới thất gia trước mặt, nhất đao phách chảm mà ra hoanh ra. Lúc này, cựu nội đảo biểu hiện ra thực lực cường đại vô cùng, vượt xa lúc trước hắn, đúng là trực tiếp đạt đến ngũ tinh vũ vương chi cảnh mà lại. Trên người hắn căn bản nhìn không ra có thương thế dáng vẻ, hiển nhiên lúc trước hắn đúng vậy tại ngụy trang, liền ngay cả mặt khác tam đại thái thượng trưởng lão đều là cùng kêu lên hét lên kinh ngạc.